Tu La Vũ Thần, chương 60, Lôi Đình Đệ Tam Thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn chết, mà nhìn thấy một màn như vậy, Sở Phong sắc mặt nhất thời đại biến, âm lãnh tới cực điểm, hắn ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cư nhiên bắn ra đạo đạo lôi điện. Lôi xà bắt đầu khởi động, giống như thực chất quay chung quanh thân thể Sở Phong, đồng thời theo ý niệm chuyển động, lại hóa thành năm đạo lôi long, hướng năm tên hạch tâm đệ tử liền rít gào đi tới. Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó, ngay cả Tô Mỹ cũng không phản kịp chuyện gì xảy ra, nàng chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt bị lôi quang chói mắt bao phủ, cường đại năng lượng rung động đem nàng chấn ra mấy thước té ngã xuống đất. Mà khi nàng ngẩng đầu lên nhìn, lôi quang đã biến mất thế nhưng một màn trước mắt lại khiến nàng thất kinh, nàng kinh ngạc phát hiện, năm tên hạch tâm đệ tử lúc trước vây công nàng, vậy mà đã nằm lăn trên mặt đất. Đồng thời lam bào của bọn họ đã bị đốt hầu như không còn, thân thể bị đốt thành một mảnh đen kịt, sớm không còn khí tức, thân thể còn tản ra vị đạo khen khét, chết thật phi thường kinh khủng. Cái này, đúng lúc này, Chu Chí Viễn, sắc mặt tái nhợt, giống tờ giấy trắng, một đôi môi run rẩy, đôi mắt trừng tròn xoe, lấy một loại thanh âm không tin nổi kinh hô. Chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết, lôi đình tam thức, đệ tam thức? Cái gì? Lôi đình tam thức, đệ tam thức? Cái này không phải chỉ có Thanh Long Tông khai tông tổ sư, Thanh Long đạo nhân mới có thể thi triển chiêu thức này hay sao? Lẽ nào nói, Sở Phong vừa, nghe được Chu Chí Viễn nói, Tô Mỹ không khỏi che lại đôi môi, đôi mắt đẹp lóe ra, hai hàng lông mi thật dài cũng là hơi rung động, hiển lộ rõ ràng khiếp sợ. Về phần Bạch Đồng, Long Huynh Hổ Đệ, Diệp Đào Tử, Trương Đình Tử mấy người, càng kinh ngạc há to miệng ra, Sở Phong tu luyện thành công trừ khai tông tổ sư ra, không người nào tu thành chiêu thức này, loại sự tình này là phi thường chấn động. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên nghĩ mình sai rồi, mặc dù trước đây bọn họ đã vì thực lực Sở Phong, một lần mà cảm thấy khiếp sợ, vì Sở Phong thiên phú, một lần cảm thấy bội phục, đối với Sở Phong cái nhìn một lần thêm cải biến. Thế nhưng lúc này đây bọn họ mới chính thức phát hiện, bọn họ vẫn đang xem thường Sở Phong, vị thiếu niên này so với bọn hắn tuổi đều còn nhỏ hơn, nghiễm nhiên có thiên phú vượt quá tưởng tượng, cường hãn đến bất khả tư nghị, một lần làm đau đớn thần kinh bọn họ, để cho bọn họ hơi bị thán phục. Một kích tiêu diệt năm tên hạch tâm đệ tử, Sở Phong cũng không có quá lớn ba động, bởi vì lôi đình tam thức hắn sớm đã lĩnh ngộ, hôm nay chỉ bất quá là nương cơn phẫn nộ thu được cơ hội, về phần uy lực cũng là trong dự liệu của hắn, bởi vì đệ tam thức này, thế nhưng tương đương với chiêu thức ngũ đoạn vũ kỹ. Đạp, đạp, đạp. Sở Phong hóa giải nguy cơ cho Tô Mỹ, liền lần thứ hai xoay người, từng bước một hướng Chu Chí Viễn đi tới. Ngươi dám đánh chết hạch tâm đệ tử, ngươi chết chắc rồi. Nhìn Sở Phong sát khí nghiêm nghị, Chu Chí Viễn biết mình đã chạy trời không khỏi nắng, cho nên vẫn không cầu xin tha thứ. Kết lạp lạp. Đột nhiên, Sở Phong đơn trưởng đánh ra, một đạo lôi điện liền tự trưởng nội phát ra, bổ vào trên chân trái Chu Chí Viễn. Ách a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác cực nóng xé rách thiêu đốt, khiến Chu Chí Viễn một trận lang khóc quỳ hào, nhìn hướng chân trái của hắn, không ngờ bị đốt trọi, triệt để phế đi. Người hỗn đản này, ách a, vốn định chửi bới, nhưng lại một đạo lôi quang khác bắn vào đùi phải, hắn liền phát ra một tiếng hét thảm. Theo sát sau đó, Sở Phong lại liên tục thi triển hai lần lôi điện tam thức đem Chu Chí Viễn tứ chi toàn bộ phế bỏ, cái loại đau nhức này, có thể khiến cho hắn mặt mày méo mó thành một đoàn, nước mắt cùng nước mũi đều chảy ra. Sở Phong, ngươi có gan thì giết ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Sở Phong rốt cục đi tới trước mắt Chu Chí Viễn trong mắt tràn ngập lửa giận. Ha ha, ngươi muốn ta giết ngươi ta liền giết ngươi. Sở Phong đột nhiên nở nụ cười, cười rất lớn, không ai biết hắn đang cười cái gì, nhưng loại tiếng cười này lại khiến Chu Chí Viễn cực kỳ bất an. Nhớ kỹ, người yếu, ngay cả quyền quyết định chết cũng không có. Kết lạp lạp, đột nhiên, Sở Phong ngón tay bắn ra một đạo lôi điện, cư nhiên bắn vào trong miệng Chu Chí Viễn, đem đầu lưỡi Chu Chí Viễn thiêu hủy, đem bờ môi của hắn đốt trọi, chỉ có thể nghe hắn thảm giống không gì sánh được, rốt cuộc cũng nghe không được hắn nói cái gì, cuối cùng chết ngất. Hô! Nhìn một màn như vậy, bọn người Bạch Đồng không khỏi nuốt một chút nước bọt, hầu kết một trận cuồn cuộn, cái trán càng toát ra tảng lớn mồ hôi lạnh. Sở Phong thủ đoạn, nhiều ít có chút tàn nhẫn để cho đáy lòng bọn họ phát lạnh, trong lòng âm thầm phát thệ, ngày sau tuyệt đối không thể cùng Sở Phong là địch bởi vì đối thủ như vậy thật là đáng sợ. Bạn đang xem tại chuyện ni, www.chuyenni.com mà ngay khi mọi người đều vì cử động của Sở Phong mà toát mồ hôi, hắn đột nhiên quay đầu lại, đồng thời trên mặt tràn đầy dáng tươi cười sán lạn ánh dương quang, nói: Ta hạ thủ có chừng mực, bọn họ trên người Linh Châu còn đấy, xem ra bọn họ vơ vét cũng không ít, đại khái có 1.200 khỏa, mọi người phân ra a. Sở Phong lời này vừa nói ra, lần thứ hai khiến Tô Mỹ mấy người thất kinh, nhìn cũng không thèm nhìn liền có thể biết được những người này trên người có bao nhiêu khỏa Linh Châu, thật có lợi hại a. Mà dựa theo như lời Sở Phong, bọn họ đi cướp đoạt trên thi thể khô quắp, quả nhiên phát hiện Linh Châu vẫn còn, chỉ bất quá Linh Châu của bọn họ bỏ trong càn khôn đại đã bị luyện hóa, đồng thời số lượng Linh Châu thật là 1.200 khỏa. Sở Phong, chúng ta lần này tổng cộng thu hoạch được 1.380 khỏa Linh Châu, mà có thể được nhiều Linh Châu như vậy, may mắn là nhờ có ngươi, chúng ta mỗi người phân được 100 khỏa, còn lại 680 khỏa Linh Châu, tất cả đều về ngươi. Diệp Đào Tử đem cái túi lớn chứa Linh Châu, tới trước mặt Sở Phong. Mà Sở Phong cũng không khách khí, càn khôn đại bên hông phù chú vận chuyển, liền thu hồi 600 khỏa Linh Châu, về phần còn lại 80 khỏa, hắn đưa cho Tô Mỹ. Ngươi đây là làm gì vậy? Tô Mỹ không giải thích được. Ta thiếu của ngươi, vô luận là trước đây ngươi cho ta mượn khỏa Linh Châu, hay tặng ta càn khôn đại, ta cũng không thể lấy không được. Ngươi sao lại phân cho ta như thế chứ hả? Tô Mỹ có chút không vui. Cũng không phải phân cho, cái này gọi là tri ân báo đáp, ngươi không thu ta sẽ khó chịu. Sở Phong mạnh mẽ đem bó lớn Linh Châu, nhét vào trong tay Tô Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn Sở Phong làm như vậy, Tô Mỹ đầu tiên là liếc mắt nhìn Sở Phong, sau đó lại bĩu môi, nhưng cũng đem 80 khỏa Linh Châu, thu nhập vào trong càn khôn đại. Chuyến này thu hoạch cực lớn, vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhưng mà mọi người cũng biết, có thể được nhiều như vậy Linh Châu, toàn bộ cũng nhờ Sở Phong, nếu không có Sở Phong, bọn họ căn bản ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Nhưng mà, lúc đám người, cao hứng bừng bừng chuẩn bị trở về, Sở Phong đi ở cuối cùng bỗng nhiên đem cửa đá đóng lại, đồng thời hắn còn đứng lại trên vách núi. Sở Phong, ngươi làm gì vậy, ngươi điên rồi sao? Thấy thế, Tô Mỹ kinh hãi, trong nháy mắt ý thức được cái gì, vội vàng quay trở lại, nhưng mà cũng đã không còn kịp rồi. Tại hoang dã cổ thành chờ ta, ta sẽ trở lại tìm các ngươi. Sở Phong mỉm cười, sau đó chỉ nghe, phanh, một tiếng, cửa đá đã đóng, mặc cho Tô Mỹ gõ thế nào, nhưng cũng vô pháp lay động mảy may, cũng vô pháp mở được. Cách chương.